Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Tinh nắm chiếc nhẫn này, cảm thụ được nó bên trong tồn tại hồn chủng, xác thực chỉ có mình có thể tháo gỡ, cho nên biết được bên trong đến tột cùng chứa cái gì. Bất quá, Tần Tinh cũng không có gấp gáp tháo gỡ. Mà là tiếp tục hỏi, hồn tinh, tại sao phải thâm nhập Minh Hải? Bởi vì là một cái gọi Ngọc Vô Nhan khư linh. Ông ong, Tần Tinh vừa mới bình tĩnh lại đầu óc, lần nữa rối loạn lên. Nguyên lai hắn cho rằng Minh Hải bên trong chỉ có hồn tinh. Không nghĩ đến thậm chí ngay cả Ngọc Vô Nhan cũng tại Minh Hải. Đây thật là một thu hoạch ngoài ý muốn. Hồn tinh đi tới minh tinh giới, vốn là vì tìm kiếm hắn những cái kia đã chết tộc nhân. Nhưng mà, không biết vì sao, hắn lại gấp gáp tìm đến cái kia Ngọc Vô Nhan. Tóm lại, một đường truy lùng bên dưới đến nơi này, đúng dịp thấy Ngọc Vô Nhan rơi vào minh hải sâu bên trong. Cho nên hắn cũng liền theo đi xuống, Lý Nho không biết vì sao. Nhưng mà Tần Tinh biết rõ, bởi vì chính mình, năm đó thông minh trên con đường, hồn tinh giống như thần binh trời giáng một loại đột nhiên xuất hiện. Chẳng những ngăn cản Minh Tu lần đầu tiên xâm phạm, hơn nữa đưa cho mình một đợt tạo hóa, thậm chí còn nguyện ý thỏa mãn mình một cái nguyện vọng. Mặc dù mình cuối cùng nơi nói nguyện vọng là bù đắp ngũ thần chi phong. Nhưng mà hồn tinh tại đưa cho mình tạo hóa đồng thời, hẳn đúng là biết được mình ký ức, biết được mình đương thời trong đầu kia chợt hiện qua một cái nguyện vọng. Cứu Ngọc Vô Nhan, cứu phụ thân đợi đã nào. Không nghĩ đến, hắn đem chính mình nguyện vọng toàn bộ nhớ kỹ, cũng thật đang cố gắng giúp đỡ mình thực hiện, cho nên mới tại minh tinh giới bên trong. Thay mình tìm kiếm Ngọc Vô Nhan, thậm chí không tiếc đi sâu vào Minh Hải. Lý Nho âm thanh tiếp tục vang. Tại thâm nhập Minh Hải lúc trước, hồn tinh liền đem ta lặng lẽ đưa ra, để cho ta ở đây tìm kiếm ngươi, giao cho ngươi chiếc nhẫn này. Vốn là ta cũng không biết, hắn vì sao lại lựa chọn đem nhiệm vụ này giao cho ta. Hiện tại ta biết rồi. Sợ rằng khi đó hắn liền mơ hồ cảm thấy ta đã từng nhận biết ngươi. Là tuy rằng hồn tinh trong cơ thể có đến 16 cái thần tộc người xuất sắc, nhưng mà duy nhất nhận biết Tần Tinh, cũng là Tần Tinh nhận biết chỉ có Lý Nho. Luân hồi phù văn tuy rằng đồng dạng xóa đi hồn tinh đối với Tần Tinh ký ức, nhưng mà bản mệnh hồn chủng tồn tại chính là để cho hồn tinh loáng thoáng có thể nhớ một ít. Biết được hết thảy các thứ này Tần Tinh, trong lòng vốn là liền tồn tại một tia áy náy. Hôm nay càng là vô hạn phóng đại. Nguyên lai hồn tinh sở dĩ thân hãm vào hiểm cảnh, vậy mà toàn bộ đều là bởi vì chính mình. Mà mình lại một đến hai, hai đến ba trì hoãn thời gian. Thẳng đến ngày hôm nay mới chạy tới Minh Hải. Tần Tinh bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía Lý Nho nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn cứu ra. Ngươi vì sao luôn cho là hắn có nguy hiểm? Lý Nho không hiểu nói, theo ta đối với hắn hiểu, tuy rằng thực lực của hắn so ra kém Tử Vi Đế Thần, nhưng mà có thể giết chết người khác lại cũng không nhiều. Tần Tinh trực tiếp đem thu hồn thuyền kêu gọi ra nói, trong cơ thể nó cũng có hồn chủng, có thể cảm ứng được hồn tinh đại khái tình huống. Nguyên lai hắn đem chiếc thuyền này đều cho ngươi. Lý Nho bình tĩnh nhìn đến chiếc thuyền này, sáng tỏ gật gật đầu nói, ngươi muốn cứu hắn, ta không ngăn cản ngươi, nhưng mà tiến nhập Minh Hải cần thu được tư cách. Nếu mà ngươi không ngại mà nói, không bằng liền gia nhập ta dơ cao khi đi, tham gia tư cách chiến đi. kia không còn gì tốt hơn nhất rồi. Tần Tinh đang còn buồn không biết nên gia nhập cái nào đại thế lực. Hôm nay gia nhập Lý Nho dơ cao khi đi, nhất định chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tần Tinh thâm nhập Minh Hải là bắt buộc phải làm, không chỉ là vì cứu hồn tinh, hơn nữa bây giờ lại Liên Ngọc Vô Nhan cũng lọt vào trong đó. Kia hắn càng là không đi không thể rồi. Mặt khác, thậm chí hắn cũng hoài nghi, có thể hay không mình Minh Linh phân thân, cũng tương tự tại Minh Hải bên trong. Nói như vậy, mình đây Minh Hải chuyến đi, cũng coi là đem chính mình tại Minh Tinh giới toàn bộ cố nhân, toàn bộ tập trung đến cùng nhau. Bất quá, hắn vẫn là có chút nghĩ không thông. Ngọc Vô Nhan vì sao lại rơi vào Minh Hải sâu bên trong? Cái này ta ngược lại thật ra biết rõ. Bởi vì tại hồn tinh thâm nhập Minh Hải sau đó, ta vị trí chỗ ấy vừa vặn chính là quỷ minh hoang tộc nơi ở. Để cho ta nghe trộm được bọn họ nói chuyện quỷ minh hoang tộc. Tần Tinh lập tức nghĩ tới cái kia Trung Tứ Thiếu. Ngọc Vô Nhan là khư linh, mà quỷ minh hoang tộc trời sinh có thể hóa thành quỷ vụ. Tựa hồ là Ngọc Vô Nhan đem quỷ minh hoang tộc trở thành đồng loại mình, chủ động tìm đến bọn họ. Không nghĩ đến Trung Tứ Thiếu háo sắc tâm khởi, đối với Ngọc Vô Nhan thấy hứng thú, vậy mà mạnh mẽ cầu vui sướng. Ngọc Vô Nhan liều chết không theo, kết quả là bị Trung Tứ Thiếu bên cạnh một người tên là Thường Thúc người đả thương, rơi vào Minh Hải sâu bên trong. Ầm, một luồng sát khí ngút trời từ Tần Tinh trên thân thể đột nhiên bốc lên. Vốn là hắn đối với cái kia Trung Tứ Thiếu sẽ không có hảo cảm, chẳng những mạnh mẽ bán thời điểm cùng mình tăng giá, hơn nữa vậy mà còn đối với Ngọc Vô Nhan xuất thủ. Quỷ minh hoang tộc, đáng giết. Lý Nho nhàn nhạt nói, ta cũng đã sớm kế hoạch đối phó quỷ minh hoang tộc rồi. Bất quá, bọn họ bối cảnh hùng hậu, tuy rằng ta đã nỗ lực kinh doanh, nhưng là bây giờ muốn đối phó bọn hắn, vẫn không có khả năng. Lý Nho bản lãnh, Tần Tinh là biết rõ, năm đó trên Tần Thiên Tinh, đem nho nhỏ Ma Vân Đảo dám mở rộng trở thành uy chấn Tần Thiên Tinh Kình Thiên Đảo. Mà hôm nay tại đây Tiêu Giao nội thành, ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn vậy mà liền đem dơ cao khi đi lấy được tay. Hơn nữa phát triển đến hôm nay quy mô, đổi thành một loại người thật đúng là không làm được. Thậm chí, hắn và vị kia Tinh Tiêu Giao chắc có không cạn quan hệ. Tần Tinh lạnh lùng nói, hiện tại tiêu diệt quỷ minh hoang tộc, tự nhiên là không có khả năng. Nhưng mà nếu mà chỉ là giết Trung Tứ Thiếu cùng cái kia Thường Thúc, độ khó cũng không tính là quá lớn. Bọn họ thực lực gì? Thường Thúc là ngũ vực, Trung Tứ Thiếu chẳng qua chỉ là hai vực. Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên nói, kia liền không có gì khó rồi. Đừng có gấp, giết bọn hắn phải không khó, nhưng mấu chốt là không thể để cho quỷ minh hoang tộc biết được. Cho nên ta đề nghị ngươi, tốt nhất đến lúc tiến nhập Minh Hải sau đó mới hạ thủ. Được, đối với Lý Nho đề nghị, Tần Tinh trên căn bản đều là nói gì nghe nấy. Hơn nữa chính hắn cũng không phải là kẻ lỗ mãng, cho nên chỉ có thể mạnh mẽ đem trong lòng sát khí kềm chế. Bọn hắn bây giờ đều đang tìm ngươi. Ngươi tạm thời liền không nên rời bỏ ta nơi này. Đến lúc tư cách chiến bắt đầu thời điểm, ngươi lại xuất hiện đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền cẩn thận nghiên cứu một chút. Hồn tinh cho ngươi đến tột cùng là vật gì không? Được, ngoài ra ngươi sẽ giúp ta tra một chút Minh đóng tộc tộc nhân, đặc biệt là một cái tên là Bói Thị Xương, có thể hay không tham gia tư cách chiến. Được, Lý Nho đáp ứng cực kỳ thống khoái. Bất quá hơi trầm ngâm sau đó lại nói, Ngươi nói ta lúc trước liền tiếp tục âm thầm giúp ngươi. Vậy nếu như ngươi bây giờ còn tin mặc ta mà nói, không bằng liền đem nó hắn cần làm sự tình cùng nhau giao cho ta. Ta ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy ta sẽ không khách khí. Dứt tiếng, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Một khắc này, hai người phảng phất lại trở về năm đó trên Tần Thiên Tinh. Tần Tinh cũng sẽ không giấu giếm, đem chính mình đi tới Minh Tinh giới mục đích, tất cả đều nói hết. Mà Lý Nho nghe đến, ánh mắt càng ngày càng sáng, đến cuối cùng, thậm chí đều toát ra ánh sáng đến. Nếu như những người khác nhìn thấy Lý Nho bộ dáng, tuyệt đối sẽ cho là hắn không lớn bình thường. Nhưng mà Tần Tinh biết rõ, Lý Nho chính là yêu thích không ngừng khiêu chiến không có khả năng mục tiêu. Hơn nữa cực kỳ hưởng thụ loại khiêu chiến này quá trình. Đối phó Minh Tôn, cái mục tiêu này ta thích. Lý Nho hưng phấn xoa xoa tay nói. Bất quá đây thật muốn thảo luận kỹ. Ngươi bây giờ có một cái trục xuất chi địa. Như vậy không bằng trước tiên đem mặt khác 9 cái trục xuất chi địa tất cả đều ngược đến. Sau đó lại cướp lấy 9 cái hoang bảo. Diệt Liệp Minh Man tộc, diệt Quỷ Minh Hoang tộc. Không được không được. Ta cần toàn bộ hoang man tộc cạn kẽ tình báo. Lý Nho vừa nói chuyện, một bên tự mình đi ra ngoài. Mà Tần Tinh nhìn đến bóng lưng hắn, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Một loại lâu ngày không gặp buông lỏng từ đáy lòng toát ra. Lần này Minh Hải chuyến đi, tuy rằng còn không thấy Hồn Tinh cùng Ngọc Vô Nhan, nhưng mà gặp phải Lý Nho, đối với Tần Tinh lại nói, đã là cực lớn thu hoạch cùng thỏa mãn. Có Lý Nho tương trợ, tương lai mình đường sẽ dễ đi không ít. Đến lúc Lý Nho ly khai, Tần Tinh lúc này mới đem chiếc nhẫn kia lấy ra, đưa mắt nhìn sau một hồi lâu, dễ như trở bàn tay phá hủy trong đó hồn chủng. Nhất thời, vô số đạo quang mang từ trong giới chỉ trực tiếp tràn vào đầu óc hắn, ngưng tụ thành 4 chữ lớn: bảy hồn đạo tạo, sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.